Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, nội chiến. Trang sách Vi Đan vừa đi, hết thảy đều khôi phục bình thường. Smith cùng Mickey khó khăn bò dậy, nếu như không phải là thấy được tổn hại phòng ốc, còn có đầy đất lân nhân thi thể. Bọn họ cũng không tin nơi đây đã từng phát sinh qua kịch liệt chiến đấu. Đây là siêu phàm thế giới tàn khốc sao? Smith nhìn qua đây hết thảy, ở trong tâm thì thào. Tại bình tĩnh hiện thực, cất giấu không gì sánh kịp nguy hiểm. Đạo sư tiên sinh, mau nhìn xem cha ta. Vivian cao giọng kêu cứu. Phương Tiên đi tới, nhìn qua bất tỉnh đi lôi bá. Gật đầu nói. Hắn không có việc gì, may mắn chuyển hóa quá trình bị cắt đứt, bằng không liền thật sự thay đổi không trở về nhân loại. Ngay cả như vậy, hẳn sẽ có một chút di chứng, ví dụ như thích nước biển, thích ăn rong biển các loại, như vậy cũng tốt. Vivian đã vui đến phát khóc, nàng nhìn qua mẫu thân của bất tỉnh đi cùng ca ca. Kiểm tra một phen, phát hiện không có trở ngại. Lập tức chạy tới trên lầu, đem một file túi dẫn theo hạ xuống. Đây là vừa rồi vị kia muốn dựa dẫm vào ta đạt được đồ vật. Spot nhật ký, ta không hiểu, vì cái gì Spot còn cần này bản nhật ký. Này rõ ràng là hắn sờ, đối với hắn không có bí mật. Phương Tiên tiện tay tiếp nhận, cảm ứng phía trên hắc ám lực lượng, như có điều suy nghĩ, có lẽ... Hắn cần cũng không phải là nhật ký bên trong nội dung, mà là này bản nhật ký bản thân. Tại nhật nhớ bổn thượng mặt, để lại nhất định nghi thức lực lượng, đi qua dài dằng dặc thời gian tích lũy, tại không cùng người trong tay lưu chuyển sở tích góp, vận rủi. Dù cho hiện giờ Spot cũng rất khó chế tạo ra mặt khác một mô hình, khuôn đúc, đồng dạng, mà Vi Đan... Với tư cách là Spot huyết mạch hậu duệ, không thể nghi ngờ có thể thông qua hấp nạp nhật ký bổn thượng ách vận chi lực mà bay nhanh chóng. Cường đại, hay hoặc là, đây là Spot lưu cho Vi Đan một cái, cạm bẫy. Hắn mặc dù không có mở ra, liền hơi thông linh, đã đối với nhật ký bổn thượng nội dung như lòng bàn tay. Này bản nhật ký, còn là giao cho đạo sư tiên sinh giữ gìn kỹ. Vivian kinh ngạc nhìn qua Phương Tiên, hôm nay còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy đạo sư đích hình dáng. Đương nhiên, Smith cùng Mickey cũng giống như vậy, Phương Tiên sở dĩ bại lộ chính mình, cũng là không có ý định tiếp tục làm điều tra thành viên. Tận thế gần tới, thời gian còn thừa không có mấy, hắn phải đem sở hữu tinh lực. Đều đặt ở đối với Hopkins trèo lên thần thuật đều trọng yếu hạng mục nghiên cứu. Nơi này kết giới đã bị phá vỡ. Khác thường rất nhanh sử dụng hấp dẫn đến hoạt động tra thành viên. Phương Tiên nhìn xung quanh. Hai người bọn họ theo ta có thể rời đi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Vivian một lần liền ngây dài. Thẳng đến lúc này, miệng nàng mong mở ra. Rốt cục tới nghĩ tới như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Xem ra, ngươi còn là không nguyện ý bỏ qua người nhà. Một mình rời đi, ta đây trợ giúp ngươi thôi miên bọn họ. Đem sự tình hôm nay, trở thành hai tốp dị giáo đồ vì tranh đoạt điển tịch mà chiến đấu được rồi. Phương Tiên vẫy vẫy, tay, này chỉ có thể cho ngươi tranh thủ đến thời gian nhất định. Về sau ngươi lại muốn đối mặt lựa chọn, chung quy, cùng siêu tự nhiên lực lượng tiếp xúc bản thân, liền đại biểu cho nguy hiểm. Ta hiểu rồi, Vivian thần sắc ngưng trọng gật đầu, rầm ào ào, nha, trắng noãn sóng biển đánh ra lấy vách núi đen nhánh cùng nham thạch. Một màn này không ngừng bắt đầu, không ngừng lặp lại, tựa hồ cũng sẽ vĩnh viễn xa kéo dài nữa. Tại to lớn đánh ra trong tiếng, Vi Đan đi vào một cái hố quật, động này quật ở vào trong vách núi đoạn, mặt đất ẩm ướt, không khí vẩn đục, vách đá thượng leo lên lấy một ít biển bối, ốc mượn hồn cấp sinh vật, nàng hoàn toàn triển lộ ra lân người ngoại hình. đối với mấy cái này nhìn như không thấy, ngược lại cảm thấy 10 phần khoan khoái. Đi tới động quật chỗ sâu trong, tại động quật phần cuối, có một chỗ xanh biếc thủy đàm, nước biển tanh vị mặn từ bên trong không ngừng tràn lan xuất ra. Này miệng con suối, tựa hồ trực tiếp cùng đại hải liên thông, bên trong đầm nước, có thể thấy được vô số xương trắng. Trong chuyện này, đã có loài cá sinh vật, cũng có bộ phận hiển nhiên đến từ nhân loại. Chúng lộn xộn địa xây cùng một chỗ, lại mang theo chút hỗn loạn cùng không đối xứng mỹ cảm. Càng cấp nhân một loại nghi thức cùng tế tự khí tức cổ xưa. Đây là một cái tế đàn, thuộc về lân người tế đàn. Vi đàn đi đến hồ nước biên giới, mở to miệng, dùng lân người đặc biệt dây thanh cấu tạo, tụng niệm thành lập một câu chú văn, vô hình ba văn nhờ vào nước biển, nhanh chóng lan tràn ra. Hơn 10, sau, một đạo hắc ảnh tại hồ nước dưới đáy hiển hiện, tựa hồ nhờ vào đại hải thông đạo, lấy ngư lôi đồng dạng tốc độ, ngao du qua, xôn xao, biển thủy phá khai mở, một đầu già nua lân người đi ra, dùng một loại cổ xưa tối nghĩa ngôn ngữ nói, hậu duệ của ta, ngươi đã thất bại, ngươi để ta rất thất vọng. Spot, chúng ta đều là vĩ đại nô bộc của ngươi, không muốn luôn lấy tổ tiên của ta tự cho mình là. Vi đàn hừ lạnh một tiếng, huyết mạch của ngươi cũng không tinh khiết, phải cầm đến nhật ký của ta, tài năng cử hành thuần hóa nghi thức, trở thành chân chính lân người, bước về phía cổ xưa, bước về phía vĩ đại. Spot lấy một loại thần côn ngữ khí nói, ngươi nói những cái này, ta đều rõ ràng a. Ta biết, ngươi đối với tổ tiên của ta làm những chuyện như vậy. Còn có hải dương chớ chú, vì đàn che kín trên mặt của lân phiến, đột nhiên hiện ra vẻ mỉm cười. Ngươi, Spot biểu tình biến đổi, cảm nhận được hắc ám xung quanh xâm nhập mà đến, để cho hắn thống khổ địa nửa quỵ dưới đất. Trên người phảng phất muốn tràn lan xuất thực chất thống khổ. Xem ra, Roca mang cho ngươi tinh thần thể tổn thương, so với ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ha ha, vì đàn cuồng tiếu, đột nhiên xông lên trước, mở cái miệng rộng, lộ ra sắc bén hàm răng, một ngụm cắn lấy Spot trên bờ vai. Phốp, một khối huyết nhục bị nàng hung hăng cắn xuống. Dùng sức địa nhai nhai nhấm nuốt lên, không hổ là tiến nhập lão niên giai đoạn lân người, muốn thuần hóa huyết mạch, ngoại trừ cử hành nghi thức ra, còn có phương pháp thứ hai, không phải sao, ngươi làm sao biết, ngươi muốn phản bội đại hải. Spot vùng vẫy, không tưởng tượng nổi bị hắn đùa bỡn thao túng hậu duệ, lại hội bố trí cạm bẫy giết lại hắn, ta cũng không có phản bội. Đại ngư ăn tiểu ngư, vốn chính là đại hải chuỗi xích sinh vật, cũng là tự nhiên quy tắc. Lân bên trong người tự giết lẫn nhau, để cho càng mạnh người thượng vị, cũng là được cho phép. Ngươi xem một chút, thâm hải trưởng lão cũng không thu hồi ân sủng của nó. Chính là chứng minh tốt nhất. Vì đàn tụng niệm thành lập chú văn, nước biển đột nhiên mãnh liệt, hình thành một cái lốc xoáy. Ở bên trong lốc xoáy, rậm rạp chằng chịt cá răng đao hiện ra, số lượng đủ để khiến đầu người ra run lên. Sau một khắc, lốc xoáy này liền đem Spot nuốt hết, một tia huyết dịch lan tràn ra, thuần hóa huyết mạch, ta chính là lân nhân trung tân nhiệm đại tế tự. Ta đem tế tự thâm hải trưởng lão, đạt được cho phép của nó, đi đến vĩ đại người cung điện. Vì đàn mắt lộ ra một tia điên cuồng vẻ, nội chiến, đối với nửa điên dị giáo đồ mà nói, quả thật quá bình thường. Phương Tiên nhắm mắt lại, thông linh đến nơi này một màn, tế tự thâm hải trưởng lão, thông qua nó đi đến vĩ đại người cung điện, đích thực là một mảnh có thể lách qua thủ mật người giám sát và điều khiển con đường. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.